Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, đệ 1072 chương tử thần, 4, sao sao sao tử thần trên tay lưỡi hái không hề dơ lên, tóc cũng thuận tiện che lấp ở kia nửa bên đáng sợ khuôn mặt cùng ngũ quan. Dư lại nửa bên cùng tuyết hồ giống nhau, tuyệt mỹ mặt kia chỉ giống như hắc động giống nhau, đôi mắt nhìn Dương Tử Mi, nàng có điểm phát mao, liền tính bị muôn vàn chỉ hung mạnh dã thú che lấp nhìn chằm chằm, nàng phỏng chừng đều không có như vậy cảm giác gian nan. Nàng đột nhiên nhớ tới ở cái kia dị thứ nguyên không gian ngõ nhỏ, thiếu chút nữa đem nàng cắn nuốt rớt hắc động. Hắn đồng tử, có thể hay không cũng đem người cắn nuốt rớt. Dương Tử Mi nhìn nhìn ở trong xe kinh hoàng thất thố Hoắc Văn Hoa. Nhớ tới trách nhiệm của chính mình, lớn mật mà khai thanh đối tử thần nói. Người trong xe đều không phải là đem chết người. Thỉnh ngươi buông tha hắn. Tử thần nhấp môi không có trả lời. Đồng quang biến lãnh, Dương Tử Mi giống như rơi vào băng cốc tuyết uyên, thân mình rét run, ở tử thần trước mặt, nàng phương phát giác chính mình lực lượng hèn mọn, nếu không phải có tiểu thiết tháp như vậy, thần khí, nàng căn bản là bất kham một kích, ta niệm hắn huynh đệ tình thâm, muốn làm hắn cùng đệ đệ vừa thấy, phương làm trong thân thể hắn tụ âm. Hắn cũng không phải đại nạn đem đến người, Dương Tử Mi vội vàng, giải thích nói. Nàng không biết tử thần hay không sẽ nghe nàng, nhưng ít ra cũng muốn kết thúc chính mình ngăn trở chi lực. Hoắc Văn Hoa không phải người thường, hắn thân gia quá mấy chục tỷ, vì thu hoạch lớn nhất lợi nhuận, tuổi trẻ thời điểm, đã làm không ít xấu xa sự. Tuy rằng không có đề cập đến mạng người, lại cũng làm không ít người trôi giặt khắp nơi. Trung niên lúc sau hắn, công thành lợi liền, bắt đầu nghĩ lại chính mình trước kia tội nghiệt, bắt đầu tích cực làm việc thiện, đền bù trước kia khuyết điểm mà y như vậy một người. Đối với địa phủ tới nói, cũng là có cực đại tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy, hắn dương khí một hàng, cũng liền lập tức khiến cho tử thần chú ý, muốn đem hồn phách của hắn thu hoạch ở chính mình trong tay, mà không phải bị bình thường đầu trâu mặt ngựa mang đi. Đây là Dương Tử Mi phía trước đoán trước đến, bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới tử thần hội trưởng thành như vậy. Đại nạn đã đến, chỉ có hai ngày mệnh, tử thần bỗng nhiên ra tiếng nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi kinh hãi, phía trước nàng đã từng cấp Hoắc Văn Hoa tính quá mệnh, ít nhất có thể sống đến 80 tuổi, như thế nào chỉ còn lại có 2 ngày mệnh, tay nàng chỉ bay nhanh mà khái tính lên, quả nhiên, suy tính kết quả biểu hiện Hoắc Văn Hoa mệnh cắt tóc sinh thay đổi, đại nạn đã đến, này, nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng lẽ là bởi vì nàng sai sao? Tự cấp hắn tụ âm phía trước. Nàng rõ ràng trước suy đoán một lần. Suy đoán đến hắn chỉ là bệnh nặng một hồi. Hai ngày sau, ta sẽ lại đến. Tử thần nói xong, dẫm mây đen xoay người phải đi. Dương Tử Mi vội vàng ngăn ở hắn phía trước. Hoắc Văn Hoa sẽ chết. Có phải hay không bởi vì trái với thiên lý? Có phải hay không ta sai? Không phải, đó là hắn muốn gánh vác kết quả, tử thần nói xong. Lưỡi hái vừa thu lại, tay áo rộng ngăn, kia đoàn màu đen u ám cuốn lấy hắn, nháy mắt biến mất, bốn phía tối tăm chi khí tản ra, nguyên bản làm lạnh độ ấm khôi phục bay lên, không khí bắt đầu lưu động lên, tiểu động vật lại bắt đầu các loại kêu. Một ít nguyên lai ly tán âm hồn dã quỷ, cũng một lần nữa trở về, ở bốn phía phiêu đãng. Dương Tử Mi kéo ra cửa xe, đối Hoắc Văn Hoa nói, Hoặc tiên sinh, không có việc gì, cảm ơn Dương đại sư. Cảm ơn, Hoắc Văn Hoa ngàn ân vạn tạ. Dương Tử Mi nhìn hắn, vẻ mặt tái náy, hắn đại nạn đem đến, tử thần hai ngày sau vẫn là sẽ buông xuống. Nàng lần này thật sự bất lực, nàng cũng là ở không biết nên như thế nào hướng hắn mở miệng nói chuyện này. Hoắc tiên sinh, ngươi sợ chết sao? Dương Tử Mi thử hỏi. Nếu nói ngươi hai ngày sau sẽ chết, ngươi làm sao bây giờ? Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, đợi khi tìm được Văn Đông thi cốt, ta nhân sinh cũng không hám ân y. Hoặc Văn Hoa một bộ nhìn thấu sinh tử đạm nhiên nói. Sao sao sao, hết chương.